Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, trêu đùa lục áp 9 phần 10 cầu đính duyệt. Mệnh Huyền nhìn Thanh Thiên liếc mắt, sau đó hướng về phía Dương Mi cùng Hùng Bá nói, Dương Mi ngươi đi đối phó lục áp, Hùng Bá Hoàng Thiên liền giao cho ngươi, còn như Thanh Thiên, ta tự mình xuất thủ. Hoàng Thiên nghe xong Mệnh Huyền lời nói, hét lớn, Thanh Thiên, Mệnh Huyền giao cho ta, ta muốn hắn chết, nói xong, xuất ra hổ phách đao, hướng về Mệnh Huyền chém tới. Hùng Bá nhìn xông tới Hoàng Thiên, xuất ra bá vương trấn thiên chùy, ung dung đỡ Hoàng Thiên, chỉ ngươi cái phế vật, cũng muốn công kích chủ thượng, cho ta đây chết đi. Hùng Bá đỡ Hoàng Thiên sau đó, trực tiếp chính là một búa, mang theo phá vỡ tất cả, hủy diệt hết thảy khí thế, hướng về Hoàng Thiên ném tới. Hùng Bá, ngươi cút ngay cho ta, đi tìm chết, đều đi chết. Hoàng Thiên điên cuồng quát, Dương Mi nhìn Lục Áp, nói, Lục Áp đạo hữu, xin mời, hành, kẻ phản bội, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Đến đây đi, để ta tới cấp cho thiên đình thanh lý môn hộ. Lục Áp mặc dù nói lợi hại, bất quá đánh nhau, thật đúng là không phải Dương Mi đối thủ. Thanh Thiên đạo hữu, chúng ta cũng bắt đầu đi. Dù sao còn muốn các ngươi bổn nguyên luyện khí đâu. Mệnh Huyền quét những người khác liếc mắt, sau đó nhìn Thanh Thiên nói rằng, 16 Thanh Thiên sửng sốt, bổn nguyên, ngươi muốn chúng ta bổn nguyên. Mệnh Huyền, Thanh Thiên có phải là ngươi hay không giết? Có phải hay không? Ai nha? Thanh Thiên đạo hữu vì sao kích động như thế? Một cái Thanh Thiên mà thôi. Chết thì chết, có gì ghê gớm đâu. Ngược lại ngươi cũng mau chết. Mệnh Huyền hài hước nói. Thanh Thiên nghe lửa giận công tâm. Mệnh Huyền, chết tiệt là ngươi. Ta muốn vì Thanh Thiên báo thù. Mệnh Huyền sau khi nghe, sắc mặt lạnh lẽo, ha ha, vì Thanh Thiên báo thù, chỉ ngươi thực lực này, tự thân đều khó bảo toàn, còn muốn vì Thanh Thiên báo thù, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Sau khi nói xong, Mệnh Huyền xuất ra hỗn độn chung, hướng về phía Thanh Thiên chính là một đồng hồ đánh. Thanh Thiên vội vã phòng ngự, ngăn trở công kích sau đó, sắc mặt đại biến. Ngươi chính là Thái Âm Chi Chủ, trước đây đã thương người của chúng ta. Đúng vậy, hiện tại ta bắt ra hỗn độn chung, chính là để cho ngươi chết được rõ ràng. Ai, ta vẫn là quá thiện lương. Mệnh Huyền một tay nâng trán, bất đắc dĩ nói, vừa lúc, vậy thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Cho ta đi chết. Thanh Thiên cầm thiên địa tạo hóa chung, hướng về Mệnh Huyền ném tới. Nhìn đập tới thiên địa tạo hóa chung, Mệnh Huyền ở hỗn độn chung bên trên vừa gõ, ông, một tiếng, hỗn độn chung trực tiếp trấn áp, định trụ thiên địa tạo hóa chung, làm sao có thể, đều là tiên thiên chí bảo, coi như hỗn độn chung là khai thiên tam bảo, cũng không khả năng lợi hại như vậy, trực tiếp trấn áp thiên địa tạo hóa chung, Thanh Thiên nhìn bị định trụ, không cách nào nhúc nhích chút nào thiên địa tạo hóa chung. Mệnh Huyền nghe xong chẳng đáng cười. Không muốn nói định trụ thiên địa tạo hóa chung. Muốn không phải là muốn cùng ngươi vui đùa một chút. Động động ý niệm trong đầu có thể gạt bỏ ngươi. Giữa bọn họ tu vi chênh lệch to lớn. Nhất định chính là không cách nào để hình dung. Hơn nữa hỗn độn chung cũng không phải là đơn giản như vậy. Hỗn độn chung huyền diệu vô hạn. Tạo hóa vô cùng, có thể cầm cố thời gian, chấn áp không gian, bắn ngược bất luận cái gì bảo vật thần binh công kích và tất cả thần thông pháp thuật thương tổn. Công phạt phòng ngự nhất thể cụ bị, đỉnh với trên đầu trước lập bất bại, có thể vặn vẹo thời không, điên đảo âm dương, bất quá thiên địa tạo hóa chung, cùng hỗn độn chung cũng có chút tương tự, ngoại trừ không thể cầm cố thời gian. Chấn áp không gian, những thứ khác cùng hỗn độn chung cũng chính là kém một bậc. có thể nói là một cái cao bắt chước hỗn độn chung. Hơn nữa, thanh thiên căn bản là không có cách phát huy ra thiên địa tạo hóa chung uy lực. Thiên địa tạo hóa chung là tiên thiên chí bảo, muốn hỗn nguyên đại la kim tiên mới có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực. Nhìn bị đả kích thanh thiên, Mạnh Huyền càng là khinh thường. Mạnh Huyền nhưng là đại đạo cảnh, coi như đánh giết thanh thiên, vậy cũng là vinh hạnh của hắn. Đáng tiếc sau khi chết hồn phi phách tán, bằng không thì chết phía sau cũng có thể thổi một lớp. Tương đương với bị đại đạo đánh giết, đó chính là bàn cổ cũng không còn đãi ngộ này. Đương nhiên, không người nào nguyện ý muốn cái này vinh hạnh, cũng không nghĩ muốn cái này so với bàn cổ bức cách còn cao đãi ngộ. Nhìn sững sốt thanh thiên, Mạnh Huyền trực tiếp móc ra cục gạch, chuẩn bị cho thanh thiên thanh tỉnh một cái. Thanh thiên nhìn Mạnh Huyền đập tới cục gạch, đồng thời tốc độ rất chậm. Thanh thiên tỉnh táo lại, khinh thường cười, đây là khinh thường ta sao? Cũng không ngăn cản, nhẹ nhàng lóe lên, cục gạch ở giữa thanh thiên cái kia mặt khinh thường bên trên. Thanh thiên sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo, mặc dù không có thụ thương, bất quá như vậy bị đập ở trên mặt, đó chính là một loại vũ nhục, coi như là đem hắn mặt bỏ trên đất tới đạp. Mạnh Huyền, ta liều mạng với ngươi. Thiên địa tạo hóa chung bị định chủ, thanh thiên trực tiếp luân khởi nắm tay, hướng về phía Mạnh Huyền đánh. Nhìn nổi điên thanh thiên, Mạnh Huyền trực tiếp một gạch đánh bay. Lần này cũng không phải là vừa rồi cái kia một cục gạch, trực tiếp đem thanh thiên đập đã hôn mê. Nhìn hôn mê thanh thiên, Mạnh Huyền đem ánh mắt nhìn về phía khác chiến trường. Lúc này Hoàng Thiên vẫn còn ở cùng Hùng Bá đại chiến, bất quá vẫn là Hùng Bá chiếm thượng phong. Hoàng Thiên tuy là giống giận liên tục, bất quá vẫn là bị Hùng Bá ép tới gắt gao. Lục Áp vậy thì càng thêm thê thảm, một mình đấu Lục Áp cũng không phải là Dương Mi đối thủ. Nhìn Lục Áp, Mạnh Huyền mở miệng nói, Lục Áp, nếu như bây giờ ngươi đầu hàng, sau đó thần phục cùng ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha cho ngươi một mạng. Nhìn thanh thiên, hắn đã xong đời, ngươi cần gì phải tiếp tục cùng lấy hắn đâu. Lục Áp liếc nhìn, bị Mạnh Huyền đập choáng thanh thiên, cộng thêm Dương Mi áp chế, hơn nữa Lục Áp bản thân sẽ không muốn chết, vì vậy hô lớn, tốt, ta Lục Áp ngày hôm nay liền thần phục với ngươi, làm cho Dương Mi ngừng tay. Lục Áp, ngươi một cái kẻ phản bội, lão tử đã sớm biết ngươi không phải là đồ tốt, thanh thiên còn luôn che chở ngươi, hiện tại ngươi cư nhiên phản bội. Hoàng Thiên 877 nghe được Lục Áp lời nói, không gì sánh được coi là kẻ thù nhìn về phía Lục Áp. Dương Mi tuy là nghi hoặc, Mạnh Huyền không phải muốn ly hỏa chi tinh sao? Vì sao chiêu hàng Lục Áp? Bất quá vẫn là nghe xong tay. Cái gì? Lục Áp người cư nhiên dẫu có chết bất khuất. Tốt, Lục Áp đạo quân không hổ là nhân vật anh hùng. Ta Mạnh Huyền sẽ thanh toàn ngươi trung nghĩa. Tuy là chúng ta là địch nhân, bất quá ngươi đối với thanh thiên đạo hữu trung tâm, ta Mạnh Huyền phi thường bội phục, nhất định cho ngươi một cái thể diện tử vong phương pháp. Mạnh Huyền nhìn Lục Áp, gương mặt bội phục, nhướng mày nói, hữu, còn chưa động thủ, nhanh lên tiến trung nghĩa vô song Lục Áp nói quân thượng đường. Cũng tốt thành toàn đạo quân tâm nguyện, ai, không nói. Đều phải bị Lục Áp đạo quân cảm động rơi lệ. Mạnh Huyền nhìn trợn mắt hốc mồm Dương Mi, lập tức phân phó nói. Dương Mi sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục hướng Lục Áp đánh tới. Mạnh Huyền, ngươi nói không giữ lời, ta Lục Áp muốn thần phục với ngươi, ngươi còn muốn giết ta, ngươi căn bản cũng không có nghĩ tới buông tha ta. Lục Áp vẻ mặt hận ý, ha ha, ngươi bây giờ mới biết, ta lúc đầu chỉ là khách sáo một cái, kết quả ngươi cư nhiên đáp ứng rồi, ngươi làm như vậy để cho ta cũng cực kỳ xấu hổ. Ngươi biết, Mạnh Huyền trên mặt mang cười giả, giễu cợt lên tiếng, mà một bên Hoàng Thiên, nghe xong Mệnh Huyền chính là lời nói, nhất thời cười ha ha, ha ha ha ha, Lục Áp, ngươi cư nhiên tin tưởng một cái vô tình vô nghĩa tiểu nhân. Thực sự là nực cười, còn có các ngươi, Dương Mi, Hùng Bá, ngươi cho rằng Mệnh Huyền cái kia hèn hạ vô sỉ nhân có thể tin được không? Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.